Alo, xin kính chào quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Đấy. Mình quên mất định nói cái gì rồi. Làm nào bây giờ? Ok, thì thôi. Giờ sẽ đến với tập tiếp theo của Đại Phụng Đả Cánh Nhân nhá. Quý vị các bạn xem xong thấy hay thì nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì cùng vào với tập truyện ngày hôm nay thôi. Đợi mình chút. Ok. Đúng vậy. Nếu thuật sĩ thần bí bị giám chính đời đầu, thế lực sau lưng là Hoàng thất Đại Phụng 500 năm trước. Vậy tất cả cái này đều hợp lý. Phải biết rằng, bộ phận thân tử sớm đã âm thầm bất mãn nguyên cảnh đế tu đạo. Bọn họ có thể sớm bị giám chính đời đầu, âm thầm xúi giục. Dù sao đều là hoàng tộc Đại Phụng. Người nhất mạch này đã là bùn nhão không đắp được tường. Ta vì sao không đầu nhập vào một nhánh của 500 năm trước? Người ta mới là nhánh chính chủ. Mặt khác, thuật sĩ thần bí giúp man tộc bắt cóc Vương Phi. Cái này cũng có thể đạt được giải thích hợp lý nhất. Giám chính đời đầu nếu muốn tạo phản, vậy khẳng định không thể để Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm, thậm chí phải nghĩ mọi cách diệt trừ hắn. Một tên nhị phẩm võ phu tồn tại lại tinh thông binh pháp, chắc chắn là một trong những trở ngại lớn nhất cho sự nghiệp tạo phản của bọn họ. Cho nên, giám chính đời đầu mưu tính tất cả, điều này đang suy yếu quốc lực Đại Phụng. Chỉ cần bắt được mục đích này, suy luận ngược lại. Hứa Thất An nghĩ đến đây, con ngươi hơi co lại, trong lòng hiện lên một ý niệm. Vậy Ngụy Uyên thì sao? Muốn tạo phản, đứng đầu bảng danh sách nhất định phải giết là giám chính, tiếp theo hẳn là Ngụy Uyên. So sánh với Trấn Bắc Vương, Ngụy Uyên đại gia binh pháp này chỉ tốn mấy tháng thời gian đã mang hai tộc yêu man phương Bắc thế tới rầm rộ, có thể xưng là vô địch, đánh hoa rơi nước chảy. Bày mưu nghĩ kế, đánh thắng chiến dịch thảm thiết nhất từ trước tới nay của nhân loại. Vị thần quân sự của chiến dịch Sơn Hải Quan. Hắn mới là người thật sự cần diệt trừ. Trình độ phiền toái của Ngụy Uyên gần đương với là giám chính. Ngụy quân quả thật vẫn là luôn bị quần thần công kích. Cấp trung đám bình xịt kia là cái động hô to, xin bệ hạ chặt đầu kẻ chó này. Trong đó cũng không biết có bao nhiêu người đã về phe giám chính đời đầu. Còn mẹ nó, chờ một chút. Trong đầu, một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng một ít việc nhỏ đã giấu trong bóng tối. Hắn nghĩ tới một vụ án mặt ngoài đã nhắm vào hoàng hậu để tranh giành ngôi hoàng tử, thực tế là ám chỉ Ngụy Uyên. Vụ án Phúc Phi. Thử nghĩ một chút, nếu vụ án này không có ta chen chân, như vậy hậu quả nó dẫn tới chính là hoàng hậu bị phế, tứ hoàng tử từ con trai trưởng biến thành con vợ kế, không có khả năng kế thừa đại thống. Mà nâng đỡ tứ hoàng tử kế vị là mở đầu cho Ngụy Công mở ra khát vọng. Như vậy Ngụy Công cùng Nguyên Cảnh Đế chính là vua tôi quyết liệt, giữa bọn họ sẽ lưu lại vết rách không thể bù. Mà làm chủ phía sau màn của vụ án Phúc Phi là Trần Quý Phi. Sau lưng Trần Quý Phi lại có người chống lưng là sự thật. Nghĩ như vậy, lúc trước nha hoàn tên Hà Nhi kia có thể đeo pháp khí che chắn khí tức. Việc này rất thú vị. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An day day mi tâm, vô lực cảm khái. Thuật sĩ đều là cáo giả. Vụ án Phúc Phi chỉ là một góc của tảng băng trôi đối phó Ngụy Uyên. Thậm chí cũng không tính là khúc nhạc dạo đầu. Không biết phía sau còn có thể có hành động gì. Khí vận vì sao trên người Hứa Thất An? Hắn rốt cục hỏi ra vấn đề cực kỳ quan trọng này. Cửu Khiêm mờ mịt trả lời. Ta không biết, chỉ biết rằng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, khí vận không thể không gửi trong cơ thể hắn. Vốn ở trong vụ án thuế bạc cuối năm kinh sát, hắn sẽ bị đưa ra khỏi kinh. Vì sao phải bày vẽ lớn như vậy mang Hứa Thất An đưa ra khỏi kinh? Các ngươi không thể trực tiếp bắt cóc sao? Cửu Khiêm vẻ mặt dại ra, lẩm bẩm. Ta không biết.

nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi. Chết có ý nghĩa. Hắn tâm tình rất tốt, hai tay đặt sau lưng, cười tủm tỉm đi xa. Giữa hè, nhiệt độ trong phòng tựa như cuối mùa thu, cảm giác mát từng trận. Hứa Thất An đứng trong phòng yên tĩnh, ngẩn ra thật lâu. Là vấn đề của ta chạm đến cấm kỵ nào đó, khiến hồn khách cơ khiêm tự nổ. Không đúng, hắn cũng đã nói ra Hứa Châu, theo lý thuyết hẳn là ở lúc ta hỏi vấn đề này, hồn phách của hắn liền sinh ra mâu thuẫn nào đó, sau đó tự bạo, vậy mới hợp lý. Bây giờ cho dù ta không biết Hứa Châu ở đâu, ta trở về tra tư liệu không phải là được rồi sao? Hắn ngồi bên cạnh bàn, tĩnh tâm, yên lặng tiêu hóa tình báo tối nay đoạt được. Giám chính đời đầu chưa chết, nhánh chính thống 500 năm trước còn có hậu duệ tồn tại. 20 năm trước đánh cắp vận mệnh quốc gia Đại Vụng là giám chính đời đầu. Bọn họ luôn mưu đồ bí mật tạo phản. Những tin báo này nếu công bố ra ngoài chắc chắn sẽ dẫn lên sóng to gió lớn. Cả quốc gia chấn động cũng không đủ. Đời đầu mang ta coi là người công cụ, chứa khí vận. Đương đại mang ta coi là quân cờ, dùng để đánh cờ. Nguyên cảnh muốn giết ta, triều đình này không đáng trông chờ vào nữa. Ta hận không thể có người mang hắn từ ghế rồng lôi xuống. Nhưng Ngụy Uyên đối đãi ta như con, Phiếu Phiếu cùng Lâm An lại là hồng nhan tri kỷ. Hứa Thất An thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là thế khó xử, hắn day mi tâm phun ra một hơi. Quy củ cũ, gặp chuyện không quyết tìm đại lão. Ta mang chuyện này nói cho Ngụy Công, làm như thế nào để hắn đau đầu đi. Sau khi làm ra quyết định, hắn liền không nghĩ nữa, từ trong lòng lấy ra cái túi nhỏ bằng da của Cơ Khiêm. Bên trong có sàng nỏ, hỏa pháo các loại pháp khí sát thương hạng nặng, cũng có bảo giáp vũ khí các loại. Hứa Thất An chưa tìm quá đâu, phát hiện một cái hộp gỗ từ đàn chế tác, dài chừng 3 thước, mặt hộp điêu khắc dòng phượng. Mang hộp gỗ lấy ra từ trong túi ra, đặt lên bàn mở ra. Trên lớp vải vàng tươi, mềm mại, đặt một cái răng hơi cong, có chút giống ngà voi phiên bản bỏ túi. Bề mặt trắng noãn khắc phù văn rậm rạp, chỉ nhìn lướt qua Hứa Thất An đã choáng đầu hoa mắt, ghê tởm, buồn nôn. Hắn không dám nhìn nhiều, lập tức đập nắp hộp đàn này. Cái này, nghĩ hẳn chính là Long Nha. Pháp khí này có chút mạnh quá phận. Dựa theo ý kiến của Cơ Khiêm, Long Nha tựa như là chí bảo một nhánh này của bọn họ, người thừa kế thuận vị mới có thể nắm giữ. Hứa Thất An bằng trực giác cho rằng cái Long Nha này tương lai sẽ có tác dụng lớn. Trấn nhỏ, trong một tòa tứ hợp viện có 2 sân, ánh nến sáng sủa. Tào Thanh Dương mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn trong phòng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn môn chủ, bang chủ hai bên. Ở đây tổng cộng có 16 vị bang chủ và môn chủ, trong đó có khoảng 12 vị là tứ phẩm cao thủ, 5 vị là tứ phẩm thâm niên. Bên trái Tào Thanh Dương có Thiên Cơ đeo mặt nạ màu vàng ngồi. Vị võ phu nắm giữ tổ chức giang hồ lớn nhất Kiếm Châu này, trong tay bưng trà. Nắp chén trà nhẹ nhàng, gạt mép chén. Trong sảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng nắp chén trà cùng mép chén va chạm, mỏng manh và thanh thúy. Dương Thôi Tuyết, Phó Tinh Môn, hai người thực sự là muốn rời khỏi hành động lần này. Tào Thanh Dương thản nhiên nói. Dương Thôi Tuyết là các chủ của Mạc Các, Phó Tinh Môn là bang chủ Thần Quyền Bang. Đêm qua, hai người liên thủ thay Hứa Thất An cản 3 gã đạo sĩ của Địa Tông. Bị thương chút, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đối mặt với Tào Thanh Dương chất vấn, hai người âm trầm, gật đầu. Phó Tinh Môn trầm giọng. Tào Minh Chủ, hạt sen đối với chúng ta mà nói tất nhiên là chí bảo, lại không nhất định cần phải có. Nhưng muốn bảo ta đối địch với Hứa Ngân La, xin lỗi khó tuân mệnh được. Tào Thanh Dương một tiếng. Hứa Ngân La có ân với người. Phó Tinh Môn lắc đầu. Quyền pháp thần quyền bang ta ở cương trực, ở trong lòng thẳng thắn. Tào Thanh Dương nhìn về phía Dương Thôi Tuyết, mặt không biểu cảm. Dương môn chủ, kiếm pháp Mặc Các các ngươi, chiêu thức âm hiểm không ít. Ngươi lại vì cái gì? Dương Thôi Tuyết chắp tay than thở một tiếng. Lão Phu thích nhất là kết giao với thiếu niên anh hào, thưởng thức Hứa Thất Đan người này, chỉ vậy mà thôi. Tào Thanh Dương thản nhiên nói, cho nên mệnh lệnh của ta trong mắt các ngươi, đó là chó hoang sủa bờ không quan trọng. Nghe là quên. Hắn từ đầu tới cuối giọng điệu đều rất bình thản. Người quen thuộc lại rõ ràng, Tào bang chủ xưa nay hào sảng, nếu làm ra các tác phong kiểu này liền ý nghĩa tâm tình cực kém. Rất nguy hiểm. Vạn Hoa đâu chủ Tiêu Nguyệt Nô nhẹ nhàng nói, Tào minh chủ, Dương Tiền Bối và Phó Huynh không phải cố ý vi phạm mệnh lệnh của ngài. Chỉ là đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Còn nữa, năm đó khi Võ Lâm Minh thành lập, minh chủ đời đầu cũng là có ước định, nghe lệnh không nghe tuyên. Nếu như cảm thấy mệnh lệnh Võ Lâm Minh vi phạm đạo nghĩa, trái với ý chính mình, có thể từ chối. Hay cho một cái nghe lệnh không nghe tuyên. Thiên Cơ cười lạnh nói, Tào minh chủ vốn nghe Võ Lâm Minh ở Kiếm Châu một nhà độc đại, ngài càng là nhất ngôn cửu đỉnh, không ngờ lời đồn trung quy là lời đồn. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, ngài còn đặt chân ở giang hồ thế nào? Tào Thanh Dương mặt lạnh lùng, đại nhân cảm thấy nên như thế nào? Thiên Cơ từ trong lòng lấy ra kim bài ngự ban, nhẹ nhàng đặt lên bàn, thanh âm lạnh lẽo. Nếu như dựa theo chế độ triều đình, công khai kháng mệnh, giết không tha. Tào Thanh Dương thở dài. Đại nhân, nghĩ chút nữa. Thiên Cơ hừ lạnh nói. Tào bang chủ, Võ Lâm Minh lớn nữa, không hơn được triều đình. Mọi người liên thủ đoạt hạt sen, hợp thì cùng có lợi. Mà nay mặc các cùng thần quyền bang công khai làm bạn với Hứa Thất Đan. Bệ hạ không chớ nổi bọn họ. Võ Lâm Minh nhân cơ hội chặt tay cầu sinh, có thể lấy công bù tội. Nếu không ngày sau bệ hạ phái binh thảo phạt, người hẳn biết hậu quả. Cho dù lão minh chủ còn, nhưng vì vẹn vẹn hai người đối địch với triều đình, đáng giá sao? Thiên Cơ lần này tới là khởi binh vấn tội. Vẹn vẹn bang phái giang hồ, thế mà lại suýt nữa hỏng việc lớn của bệ hạ. Rõ ràng là không mang triều đình để vào trong mắt. Tình trạng này không thể kéo dài. Vậy không còn gì để nói. Tào Thanh Dương thở dài một tiếng. Nghe vậy, trong lòng Thiên Cơ cười lạnh, tuy nói chiếu tự kẻ tội bệ hạ khiến uy tín của ngài giảm hẳn, khiến sức uy hiếp của triều đình giảm mạnh. Nhưng triều đình trung quy là triều đình, đối với đám giang hồ thất phu này là quái vật lớn, không thể chống lại. Ngẫu nhiên một hai mãng phu không để ý đại cục hỏng việc, là không thể tránh khỏi. Chỉ cần diệt trừ đầu sỏ, dập tắt bầu không khí là được. Ngay sau đó, Tào Thanh Dương đặt một bàn tay trên trán Thiên Cơ, mang hắn đẩy ra khỏi Tứ Hợp Viện. Khí cơ nổ như sấm, cùng với tường vây không ngừng sụp đổ. Từ trong sảnh đến bên ngoài Tứ Hợp Viện, khoảng cách ngắn ngủi mười mấy trượng, khí cơ hai người đối chọi không dưới trăm lần. Thân thể bọc áo đen của Thiên Cơ nặng nề ngã ở trên tường ngoài Tứ Hợp Viện. Mặt nạ nứt nẻ, máu tươi ở trán dọc theo mặt nạ tổn hại chạy xuống. Tào Thanh Dương chỉ phải nhẹ tay, làm như việc bé nhỏ không đáng kể. Tào Thanh Dương, người muốn hủy đi cơ nghiệp 600 năm của Võ Lâm Minh. Thiên Cơ giận tím mặt. Hắn là tứ phẩm thâm niên, tuy nói cách đỉnh phong còn có một khoảng cách không nhỏ. Nhưng như thế nào cũng không nên tệ như thế. Nhưng trong giao thủ vừa rồi, hắn hoàn toàn không thể đối kháng khí cơ Tào Thanh Dương. Chỉ cảm thấy mình và gã chênh lệch quá xa, thật muốn động thủ, trong vòng trăm chiêu, hẳn chết không nghi ngờ. Võ phu trong ba hạng đầu của võ bảng, cường đại đến mức làm người ta run rẩy. Võ Lâm Minh có quy củ của Võ Lâm Minh. Trong 600 năm nay, thay đổi một rồi lại một minh chủ. Nào từng có làm chó cho triều đình. Tào Thanh Dương thản nhiên. Trở về nói cho hoàng đế, phát binh thảo phạt cũng tốt, phái người ám sát cũng được, cứ việc đến. Võ Lâm Minh cho dù bởi vậy bị diệt, các tổ tông cũng sẽ giơ ngón tay cái nói với ta một câu. Chưa từng bôi nhọ thanh danh Võ Lâm Minh. Thiên Cơ sắc mặt âm trầm, lại không dám nói lời hung hăng nữa. Hôm nay không giết ngươi không phải sợ, mà là ngươi không đủ. Tào Thanh Dương nói xong xoay người về, ống tay áo bảo tím hơi phất. Căn cứ ý kiến của Cơ Khiêm, trước khi khí vận lấy ra, vật chứa không thể vỡ. Đổi lại mà nói, nếu vật chứa vỡ có phải khí vận liền trả lại cho đại phụng. Vậy ta mang việc này nói cho Ngụy Công, hắn đối đãi ta như thế nào? Thổi tắt nến, nằm trên giường, Hứa Thất An bỗng toát ra nghi vấn này. Hắn có thể cắt giảm, chỉ nói cho Ngụy Công, dám chính đời đầu và hậu duệ sót lại của Hoàng Thất Đại Phụng tồn tại, không lộ tin tức khí vận. Nhưng vấn đề là hắn cũng không biết Ngụy Biên ở tầng thứ mấy. Chính như hắn nhìn không thấu giám chính ở tầng thứ mấy. Nếu mang tin tức này nói cho Ngụy Uyên, Ngụy Uyên lại kết hợp với tin tức tri thức bản thân nắm giữ, ở đó suy đoán ra được khí vận. Ồ, thì ra đại phụng quốc lực suy yếu, dân chúng khốn khổ không chịu nổi, triều đình tệ nạn kéo dài lâu nay nghiêm trọng, tất cả đều là vì khí vận mất đi, mà khí vận ngay trên thân Hứa Thất An. Là một quốc sư có khát vọng hùng tâm, tận sức dọn dẹp bệnh trầm kha. Ngụy Uyên vì nước vì dân, quân pháp bất vị thân, hay lựa chọn bao che, lựa chọn coi như không thấy. Đây không phải ta buồn lo vô cớ, căn cứ thủ đoạn Ngụy Uyên bày ra cùng truyền thuyết về hắn. Nếu ta ở tầng 18, vậy hắn có thể ở tầng thứ 19. Hứa Thất An xoay người ngồi dậy, trầm ngâm trong bóng đêm. Đột nhiên có loại cảm giác thảo mộc đều là binh, cả thế giới đều đang hại chấm. Sơ đại cùng đương đại không đáng tin, ban đầu ôm đùi Ngụy Uyên cắt cao, nếu biết khí vận có thể cũng sẽ trở mặt thành thù. Ta nên làm như thế nào? Trong đêm tối, Hứa Thất An lẩm bẩm. Nếu ta có được chiến lược tam phẩm, thậm chí nhị phẩm, ta liền có thể đi ngang, nhảy ra làm biến thành kỳ thủ, nhưng chỉ là ta là một võ giả lục phẩm. Giám chính đời đầu tựa như một cây đao treo trên đầu của ta, cho dù trong thời gian ngắn không hạ xuống, ta dự cảm, thời gian cũng không quá lâu, ta chỉ sợ không thể ở trong ngắn hạn trở thành võ phu đỉnh phong. Nếu như vậy, phương thức ứng đối tốt nhất là xua hổ, nuốt sói, dùng kẻ địch của kẻ địch đối phó kẻ địch, nhưng đời đầu, đời này cũng đều không phải thứ tốt. Qua thật lâu, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng Hứa Thất An cười khẽ. Ta nghĩ ra cách. Trước bảo vệ hạt sen, mau chóng tấn thăng ngũ phẩm, sau đó trở lại kinh cùng Ngụy Uyên chơi một ván, nói lời thật lòng cực mạo hiểm. Sáng sớm, tia nắng sớm đầu tiên chiếu đến, đám mật thám bọc áo bào đen vận chuyển hơn 20 khẩu hỏa pháo. Theo đường lớn chân núi Nguyệt Thị Sơn Trang chậm rãi tiến đến. Thiên Cơ cùng Thiên Xu đứng ở ven đường khoanh tay, sóng vai nhìn cấp dưới mang hỏa pháo triển khai thành một hàng ngang. Đám mật thám đâu vào đấy làm ra công tác chuẩn bị trước khi bắn. Bọn họ cũng không sợ kẻ địch trong Sơn Trang ra tay tập kích, phá hư, bởi vì cách độ hỏa pháo này là đạo sĩ Hoa Sen của Địa Tông và đệ tử bọn họ. Còn có các cao thủ võ lâm minh lấy Tào Thanh Dương cầm đầu. Hai bên tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng mọi người mục tiêu nhất trí. Nếu là Nguyệt Thị Sơn Trang muốn thông qua thủ đoạn đánh lén, phá hỏng hỏa pháo, người võ lâm minh khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. Người ngày hôm qua xúc động, không nên cầm kim bài bệ hạ ngự ban tới uy hiếp võ lâm minh. Thiên Xu thản nhiên nói. Giọng nàng lạnh lùng, tràn đầy sức hút của nữ tử trưởng thành. Thăm dò thái độ của võ lâm minh mà thôi, Tào Thanh Dương tuy nước đổ đầu vịt, nhưng võ lâm minh trung quy vẫn là đứng ở mặt đối lập với Nguyệt Thị Sơn Trang. Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Đêm qua, thái độ của Mặc Các cùng Thần Quyền Bang khiến hắn có vạn phần cảnh giác. Nếu như nội bộ võ lâm minh xuất hiện lượng lớn thanh âm phản đối, như vậy quái vật lớn này của Kiếm Châu, cho dù không ngã về Nguyệt Thị Sơn Trang, chiến lực cũng sẽ giảm mạnh. Cho nên, hắn phải làm một lần thăm dò đối với võ lâm minh. Đương nhiên, khởi binh vấn tội cũng là thật. Nếu Tào Thanh Dương khuất phục trước uy nghiêm triều đình, vậy hắn thành công. Ngược lại, tuy mạo hiểm phiêu lưu, nhưng hắn đánh giá không sai. Tào Thanh Dương chưa giết hắn. Thân là minh chủ, cho dù kiệt nhạo nữa, cuồng vọng nữa, chung quy khác giới giang hồ thất phu cô đơn, thứ cần phải cân nhắc cũng sẽ nhiều hơn.

thanh sam, chân đạp mặt trận, hờ hững nhìn Tào Thanh Dương tới gần, cũng không bởi vì hắn tam phẩm liền có kiêng kỵ hoặc sợ hãi. Ta chỉ ra một kiếm sau mặc ngươi ra vào. Tào Thanh Dương nghe vậy ánh mắt dừng trên kiếm sau lưng hắn. Là một kiếm sau lưng ngươi. Ngươi chưa có tư cách khiến ta ra một kiếm này. Sở Nguyên Trần thản nhiên. Nhìn ra rồi. Tào Thanh Dương gật đầu, đó là kiếm khí phách. Chưa có tư cách, chỉ không phải thực lực mà là mục tiêu không đúng. Vậy ngươi kém xa rồi. Tào Minh Chủ giọng điệu bình tĩnh bổ sung một câu. Sở Nguyên Trần dựng ngón tay thành kiếm hướng lên trời. Trong nháy mắt, kiếm khí tràn đầy trời đất. Tào Thanh Dương thân ở đó chỉ cảm thấy mình đang trong núi đao biển kiếm. Mặt đất dưới chân, bầu trời đỉnh đầu, không khí quanh người, toàn bộ đều biến thành kiếm. Đây là kiếm thế. Sở Nguyên Trần ra một bước hướng Tào Thanh Dương, đẩy ngón tay kiếm. Trong tay hắn không có kiếm, cũng chưa từng là ngưng vật làm kiếm. Nhưng trong mắt Tào Thanh Dương lại có một đạo kiếm quang mênh mông chiếu sáng lên trời đất, mang theo nhuệ khí khó có thể ngăn cản, bắn nhanh mà đến. Một kiếm này truyền đạt thiên địa cùng phát sát cơ. Tào Thanh Dương chậm rãi siết chặt nắm tay, lấy đấm thẳng mệnh chiếu kiếm quang, dùng sức cá nhân to lớn của võ phu nghênh chiến thiên địa sát cơ. Kiếm của Sở Nguyên Trần trong nháy mắt sụp đổ từng tấc, kiếm khí tan vỡ lưu lại trên mặt đất từng vết kiếm, hoặc ngang, hoặc thẳng, hoặc thẳng, hoặc chéo. Nhìn kỹ, mỗi vết kiếm đều ẩn chứa kiếm thế đặc thù. Đối với giang hồ tán nhân, mỗi vết kiếm nơi đây đều là kiếm pháp đỉnh cấp nhất. Nếu có thể tìm hiểu đôi chút, tu vi nhất định tăng vọt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 87 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé. Bye.